Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, Địa ngục Hỏa Viễn Trinh. Từ Pennsylvania lên đường, đi hướng Đại Tây Dương nơi nào đó tư nhân du thuyền bên trên. Không thể để cho Azazel trực tiếp đem chúng ta truyền tống đi qua sao? Ếch, ta không phải nói dạng này không tốt rồi. Tóc đỏ nữ hài kỳ thật vẫn rất có sức sống. Bưng một ly thủy tinh sâm panh, cầm quà vặt, trái một ngụm bên phải một ngụm có ăn có uống. Không giống như là muốn lên chiến trường, giống như là ngày nghỉ đi xa. Nhìn nàng cùng White Queen Emma Frost thân cận nhất bộ dáng, hẳn là bị lắc lư tiến vào Hellfire Club cái này thùng nhuộm. Celine dùng ma pháp trận phong tỏa toàn bộ hòn đảo. Chung quanh mấy ngàn mét không gian tọa độ đều là hỗn loạn. Lần trước ta truyền tống đi qua, trực tiếp bị truyền tống đến trên tầng mây. Azazel nhếch nhếch miệng, nghĩ là đối đầu lần kinh lịch vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Raven, ngươi là thế nào nhận biết cái này? Vị này người tuổi trẻ. Magneto thì là tìm được cùng Mystic nói riêng cơ hội. Trong góc ánh mắt phức tạp nhìn xem lúc tuổi còn trẻ thì làm quen đồng bạn. Aaron cũng không để ý, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Mystic tự do phát huy. Một trận lắc lư bố trí, nhưng kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Đại sư, vị này tên là Celine Milton, vẫn là một tên pháp sư. Kamatai, Ensign One thư phòng. Aaron như thế đối với thanh lệ vẫn như cũ Ensign One đại lão hỏi. Celine, rất lâu cũng không từng bị nhắc lên tên. Ensign One hơi xúc động, mặc dù cùng vị kia cổ Hy Lạp nữ thần mặt trăng không quan hệ. Nhưng kỳ thật có chút Celine truyền thuyết, chính là sự tích của nàng tin đồn. Nàng còn muốn tại ta trước đó tiếp xúc đến ma pháp. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ châu Âu thời kỳ đồ đá. Cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất bộ lạc ma pháp, đồ đằng sùng bái, druid giáo, đạo shaman, linh hồn, chớ chú, bóng ma, nàng cũng không tín ngưỡng một cái nào đó thần linh, mà là có càng lớn dã tâm. Nàng muốn thử đồ chính mình trở thành thần minh. Nói đến chỗ này, Ensign One bất động thanh sắc cùng Aaron liếc nhau. Nàng bản thân năng lực hẳn là cùng linh hồn tương quan, kết hợp linh hồn ma pháp, đồ đằng sùng bái, hiến tế nghi thức chờ chút, để nàng nghiên cứu ra một loại chỉ thuộc về chính nàng phương pháp. Lần này, bất quá là nàng lại một lần nếm thử, do chạm đến pháp tắc tấn thăng pháp tắc cấp. Quả nhiên, Aaron nghiêng tai lắng nghe, nhưng trong lòng thì khẽ động, loại phương pháp này, ta cũng không rõ lắm, bởi vì Celine là Milton quan hệ, lên một lần, ta cũng là trước giao cho Milton giải quyết, lần kia bọn hắn cũng thành công đem Celine trục xuất tới dị chiều không gian. Nhắc tới cũng xảo, nàng chính là tại chúng ta ứng đối vị kia cùng hắn dòng dõi thời điểm trở về. Đây cũng là Hellfire Club muốn đổi bên trên Black Queen Celine nguyên nhân. Lần trước cho nàng kế hoạch quấy nhiễu chính là những người này. Nhưng mà lên một lần nhưng cũng không phải cái gì vì công lý cùng chính nghĩa, mà là Celine chủ động gia nhập Hellfire Club, trở thành lúc ấy Black Queen. Sau đó Black Queen tu hú chiếm tổ chim khách, lợi dụng câu lạc bộ thành viên khác tài nguyên làm chính nàng sự tình. Lúc này mới bị Black King Sebastian So liên hợp thành viên khác trục xuất. Lần này có ngươi tham dự, ta cũng là lại có thể trộm đến chút thanh nhàn. Ensign One cười cười, có thể có Aaron dạng này một vị giúp đỡ, thật sự là ít đi rất nhiều khó xử. Vẫn là phải đại sư ở một bên giữ cửa ải, Aaron khiêm tốn nói ra, nhưng không có từ chối. Aaron cũng nhìn ra được, lần trước đổi Mephisto, Ensign One đại lão thân thể phụ tải lại tăng lên, sau này sợ không phải cũng sẽ không lại toàn lực xuất thủ. Mà các phương yêu ma quỷ quái, giống như cũng đều biết Ensign One tình huống, Ngươi vuông hát thôi ta đăng tràng, liền không có yên tĩnh thời điểm, cũng chỉ có người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lại nói Aaron cũng là thật cảm thấy hứng thú, vị này Black Queen Selene, bật hack cũng là mãnh liệt đến một bút, Milton cấp bậc là bầu trời, thần tổ, tìm đường sống, thần tổ, định, vị này Black Queen Milton đẳng cấp. Hẳn là không đạt được Omega cấp, lại có thể mở ra lối riêng, kết hợp ma pháp, đi ra một đầu mới đường. Nếu là có thể cho mình một ít dẫn dắt, coi như chuyến đi này không tệ. Du thuyền đi thuyền đến Đại Tây Dương nơi nào đó, tất cả mọi người đi tới bên trên bong tàu, đã có thể trông thấy ước chừng bên ngoài 10 cây em đảo nhỏ. Lần này chúng ta không cách nào tiến hành trước chuẩn bị cùng Chu Hoạch. Có thể được đến Selene tình báo, đã là may mắn, cho nên chúng ta chỉ có đánh chênh lệch thời gian, tại nàng chưa hoàn thành nghi thức trước đó đưa nàng đánh bại. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, một khi nàng nghi thức thành công, chúng ta lại không thể nào là đối thủ của nàng. Black King Sebastian so vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, White Queen Emma, Black Bishop Harry cùng xe đen Azazel. Cũng là nghiêm nghị, ba vị này cũng là lên một lần trục xuất Selene người tham dự. Mới thu nạp Psylocke cùng Firestar, lại đều kích động, Magneto thì bất động thanh sắc, ôm xuất công không xuất lực. Trước xem tình huống một chút dự định, Selene hắn cũng có nghe thấy, mặc dù Hellfire Club xem như tương đương có thành ý, nhưng Magneto ngược lại càng thêm cẩn thận. Thành ý càng lớn, nguy hiểm càng lớn, hứa hẹn càng nhiều, đổi ý tỷ lệ cũng liền càng cao. Thực lực bản thân mới là cam đoan đối phương thực hiện thành ý duy nhất điều kiện. Hắn như thế nào lại toàn bộ dùng xong? Chỉ là lão vạn nhìn Mystic cùng, ám vật chất, bất động thanh sắc ánh mắt giao hội. Vẻ mặt càng thêm phức tạp, lại có chút bình yên. Rõ ràng là hắn Magneto trước. Bằng hữu cũng tốt, chiến hữu cũng tốt, Aaron đột nhiên xuất hiện, hơi kém cho lão vạn chỉnh thành bạch học hiện trường, nhìn Aaron ánh mắt cũng càng bất thiện. Black King Sebastian so việc nhân đức không nhường ai trở thành người chỉ huy. Emma, ngươi ngay tại trên thuyền, tận lực cho Selene, tinh thần quấy rầy sai kích, cả hòn đảo nhỏ đều tại Selene trong khống chế. Chúng ta nhất định phải chính diện tiến công, phá hư hạch tâm ma pháp trận. Một khi Azazel có thể truyền tống, chúng ta liền có thể trực tiếp đối mặt Selene, đưa nàng đánh bại. Magneto, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi qua. Black King ra hiệu mọi người đứng ở bên trên bong tàu dự đưa. Tấm kim loại bên trên, nếu là được mời đến vàng đoàn làm công, lại hạ quyết tâm điệu thấp. Magneto tự nhiên cũng không có tranh thủ lĩnh vị trí, tay khẽ vẫy, tấm kim loại đem mọi người vững vàng nâng lên, đứng vững vàng, Magneto một tiếng quát nhẹ, tấm kim loại phi tốc lái về phía đảo nhỏ phương hướng. Đảo nhỏ trong tầm mắt phóng đại, 6-7 km vuông dáng vẻ, ở giữa cao 4 phía thấp, nguyên bản cần phải là xanh tươi tốt rừng cây. Đã bị chặt cây hầu như không còn, trụi lùi, tán giật lấy cháy đen mục nát khí tức, chính giữa một tòa cực lớn tế đàn, toàn bộ tế đàn đều bị sơn thành lộ ra một điểm đỏ sậm màu đen. Trải rộng đủ loại phức tạp hoa văn, loại màu sắc này, đám người toàn bộ không xa lạ gì, đây là huyết dịch ngưng kết sau nhan sắc. Ước chừng có hơn vạn người trái phải phân tán tại tế đàn bốn phía. Xem ra giống như là châu Phi bộ lạc thổ dân, làn da lại hiện ra đen xám nhan sắc, cơ bắp cực kỳ bạo tạc, mỗi người đều ẩn ẩn tản ra hắc khí. Mà tế đàn trung tâm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen, tóc đen váy đen, mắt đen kage đen môi, ngay tại tay chân cùng sử dụng. Tự lẩm bẩm, toàn bộ một cái khiêu đại thần style, tốt một cái tà he thủ đoạn. Đảo nhỏ phụ cận không gian trong gương bên trong, cùng Ren đứng sóng vai Ancient One đại lão, khẽ nhíu mày, đây là linh hồn gợn sóng, vậy mà như thế hỗn tạp. Cái này Selin có thể khống chế nhiều như vậy người bình thường linh hồn. Aaron lần này thật sự kinh ngạc, cái này hơn vạn người toàn bộ đều cùng tế đàn chính trung tâm cái kia màu đen thân ảnh kiều tiểu có tinh thần kết nối, mỗi người linh hồn đều là không hoàn chỉnh, đều bị rút ra một nửa, hơn nữa mỗi người đều bị kích phát tiềm lực sinh mệnh, nghiền ép xuất xứ có sinh mệnh lực, cho dù sẽ không đổi đi lên tập đám người, cũng là ngày giờ không nhiều. Hắc, quả nhiên là hảo thủ đoạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.